Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, mục lục chương cục trung cuộc cửa mở lại hợp, còn chưa quá 2 giây, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thê lương tiếng kêu, quỷ a, có quỷ a, cứu mạng, cứu, tiếp được đi nói lại là đột nhiên im bặt. Lưu lại phòng trong một đống người cho nhau hoảng sợ đối diện, quả nhiên. Có một cái người chết cũng không phải sinh cơ, nghĩ đến sinh cơ chỉ có con rối. Làm vu nữ con rối mới có thể sợ bị quỷ công kích. Thẩm Mạc tìm ký ức ở trong phòng tìm được rồi kia. Bức ảnh, Nhậm Dịch vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Thẩm Mạc. Không biết đối phương đang làm cái gì, bên ngoài hiện tại tất cả đều là quỷ. Không biết đếm ngược có phải hay không đã bắt đầu rồi, Thẩm Mạc thở hổn hển đem trong tay ảnh chụp. Nhét vào Nhậm Dịch trong tay, trên tay động tác còn không có đình chỉ, hắn đem trong phòng sofa đẩy đến góc tường, Nhậm Dịch nghi hoặc mà nhìn về phía thanh niên, Thẩm Mạc bình ổn nói, ngươi nhìn xem, trên ảnh chụp có mấy người, Nhậm Dịch nghi hoặc mà nhìn về phía ảnh chụp. Châm trước một phen mới nói, 18 cái A, Thẩm Mạc thầm nghĩ. Quả nhiên, chuyển động đôi mắt tuần tra phòng trong bài trí, người chỉ ra tới. Có nào mấy cái, Nhậm Dịch mới vừa chỉ 2 cái. Cửa liền tới người, không, là tới quỷ, Hoa Lệ làn váy, như sóng gió phập phồng tóc dài. Nếu không phải đối phương vặn áo kéo dài ra tới vết máu. Này sẽ là một cái mỹ lệ nữ nhân, Nhậm Dịch đang xem đến nữ nhân thời điểm liền sợ tới mức tay run lên. Trong tay ảnh chụp phiêu nhiên rơi xuống đất, vừa vặn bay tới tay lai bên chân. Thẩm Mạc nhìn tiểu thiếu gia khom lưng, nhặt lên này bức ảnh, nữ nhân đối với Nhậm Dịch chậm rãi phiên thượng trong mắt. Thẩm Mạc bế lên tay lai cùng nhau chạy, chạy tới trong phòng trong một góc, chính cùng đường thời điểm. Cửa lại xuất hiện một con quỷ, này chỉ quỷ thế nhưng là chết đi lão hầu tước. Chỉ thấy đối phương phủ phục trên mặt đất, mất đi 2 cái đùi thân hình một chút, bằng vào đôi tay, bò hướng 3 người, tây lai. Lại đây, ngươi là quý tộc, lại đây, già nua thanh âm ở hữu hạn trong không gian kích động, Thẩm Mạc nhìn về phía tiểu thiếu gia. Đối phương rõ ràng là tưởng đem tây lai triệu hồi đi. Hào đối bọn họ xuống tay, bên cạnh Nhậm Dịch đã sợ tới mức 2 chân đều ở đánh bầy. Lặng yên không một tiếng động mà đứng ở Thẩm Mạc sau lưng, Thẩm Mạc lại không có động. Hắn đang đợi, liền ở Thẩm Mạc quyết định đem trong lòng ngực thiếu niên phóng tới trên mặt đất thời điểm. Trước mặt 2 chỉ quỷ, đột nhiên đình chỉ đi tới nện bước, trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình, một đạo thân ảnh xuất hiện ở 3 người phía sau. Đường viền hoa làm tạp dề, màu trắng yếm đeo cổ, hơi béo thân hình, cách Rayer, không, hẳn là gọi là vu nữ. Vu nữ cầm trong tay lưỡi hái, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở hắc ám trong một góc, Thẩm Mạc lại là cười, quả nhiên. Vu nữ chính là ngươi, bối mỗ tạp, Nhậm Dịch vẻ mặt nghi hoặc, không biết Thẩm Mạc vì cái gì đối với một cái trống rỗng góc nói chuyện. Bối mỗ tạp. Bối mỗ tạp là ai, hơn nữa, vì cái gì sở hữu quỷ đều bất động, Thẩm Mạc chỉ vào một tháng quang đều chiếu không lượng góc. Nhậm Dịch, ngươi nhìn không thấy sao? Bối mỗ tạp liền đứng ở chỗ này, nàng chính là cái kia phụ nữ, bối mỗ tạp. Nhậm Dịch mở to hai mắt, lâu đài cổ có như vậy một người sao? Không đối, Nhậm Dịch trong đầu sở hữu suy nghĩ cùng không hợp lý đột nhiên liền sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Cái kia cùng Tây Lai nói chuyện nữ nhân, cái kia bọn họ tìm khắp lâu đài cổ cũng tìm không ra tới thanh âm chủ nhân. Cái kia biến mất hình người, chính là bối mỗ tạp. Nhậm Dịch hoảng sợ mà nhìn về phía cái kia góc, cái này góc vừa lúc đối với cửa sổ ánh trăng có thể chiếu xạ tiến vào địa phương. Chính là, có một khối địa phương, liền ánh sáng đều xuyên không ra, ở hắn có ý thức dưới tác dụng, thật sự. Chậm rãi có thể nhìn đến nơi đó đứng một cái bóng dáng. Liền ở cái kia bóng dáng hình tượng ở trong mắt hắn càng ngày càng rất thật càng ngày càng rõ ràng. Thời điểm, Nhậm Dịch, mất đi ý thức, vu nữ nguyền rùa, bắt đầu rồi, Thẩm Mạc nheo lại đôi mắt, sở hữu nhìn đến vu nữ chân dung người đều sẽ biến thành con rối. trừ bỏ hắn, Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn về phía dường như biết được này hết thảy Tây Lai Ba Tước, hắn không khỏi nghĩ tới cái kia buổi tối, ở trong yến hội Tây Lai lời nói, ngươi cứu không được bọn họ. Ca ca, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Tiểu thiếu gia oai oai đầu, ở Tây Lai nói lời này thời điểm. Phòng trong hai chỉ quỷ đều rõ ràng sao động lên, lộ ra kia phó quỷ tướng, chính là lại sợ hãi một cổ lực lượng thần bí, không có tiến lên, Thẩm Mặc tưởng vu nữ lực lượng không? Ca ca, ta cảm thấy ngươi không nghĩ, tiểu thiếu gia cúi đầu. Nhẹ nhàng cười, nếu hắn thật sự tưởng, lại như thế nào sẽ cố ý dụ dỗ Nhậm Dịch nhìn đến bối mỗ tạp đâu, cùng với nói Thẩm Mặc là tưởng đem bọn họ mang ra ám lao, không bằng nói càng cần nữa mượn dùng bọn họ đôi mắt tới chứng thực chính mình phỏng đoán, quả nhiên. Tây Lai cái gì đều biết, Thẩm Mặc cục đầu xuống. Đúng vậy, từ Tĩnh Hạ Tâm phát hiện này nhóm người là Lương lão đại phái tới giám thị hắn thời điểm hắn liền không nghĩ lại mang những người này ra quỷ giới, nhưng là hắn cũng vô pháp động thủ giết người. Từ hắn tiến vào ám lao kia một khắc hắn cũng đã nghĩ đến có lẽ con rối chính là sinh cơ. Nhưng là có được sinh cơ người, ở cái này quỷ giới là ra không được. Ba Tước nhìn thanh niên ảm đạm mặt mày, giữa mày bao phủ nhàn nhạt u sầu, nhịn không được đi lên một bước, ca ca, nếu ngươi đổi ý, cũng không có quan hệ, chờ ta tử vong luân hồi phía trước, ta nhất định tha các ngươi đi ra ngoài. Tây Lai nói còn không có nói xong, môn đột nhiên từ ngoài vô trong bị tạp phá, một bàn tay, một con máu chảy đầm đìa bàn tay tiến vào, Tây Lai mở to hai mắt. Ở hắn đen như mực mắt to chung, cái tay kia ở ánh trăng chung một trận sờ soạng, chạm vào bối mỗ tạp góc áo, ba con quỷ sao động, ở nam hài trong ánh mắt, dần dần yên lặng, ngoài cửa, vang lên một đạo nặng nề thanh âm, siêu ta tìm được ngươi, đó là Trần Hành. Phòng trong, ánh sáng đại tác phẩm, dường như vô số chản đèn dây tóc đồng thời đánh lượng. Ánh đèn chung vài đạo quỷ ảnh dần dần biến mất, duy độc bối mỗ tạp thân ảnh càng thêm rõ ràng, mập mạp thân ảnh dần dần khô quát, cao lớn thân ảnh càng thêm kéo trường. Một thân phức tạp váy crinoline biến thành một bộ từ đầu đâu đến chân màu đen áo choàng váy. Một con tay nhỏ bắt được Thẩm Mặc góc áo, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn về phía tiểu Ba Tước, lúc này đây quỷ giới xác thật so sánh với trước kia tới nói muốn đơn giản nhiều. Đếm ngược cho tới bây giờ đều không có bắt đầu, 2 năm. Phải không, Tây Lai cho hắn 2 năm an toàn kỳ ngược lại thành hắn không kiêng nể gì bảo đảm. Chính là, 2 năm, nghĩ đến Triệu Gia Mông Thái tìm Ôn Tình bộ dáng. 2 năm thời gian cũng đủ Triệu Gia Mông Thái vì hắn tìm khắp chân trời góc biển. Cũng đủ tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. 2 năm thời gian cũng đủ hắn trong tiệm hoa cỏ khô lại khai. Hắn tóm lại không thể lưu lại nơi này, hiện giờ. Hắn cuối cùng có thể đi trở về, trở lại hắn thế giới đi. Nhậm Dịch ở cường quang trung vô tri vô giác, nhìn không thấy, nghe không thấy, tan dã đồng tử, dại ra biểu tình, hắn đã biến thành vu nữ con rối. Trần Hành đứng ở cửa, nói ra những lời này sau gắt gao nhắm mắt lại, hắn nghĩ đến đêm đó thanh niên đánh thức thần trí hắn sau, nói cho hắn một phen lời nói, biến mất cái kia, chính là quỷ, hắn sẽ đưa tới con quỷ kia, tới gần môn vị trí. Nhìn đến quỷ công kích, không phải sợ, chỉ cần đừng chính diện đối thượng, đếm ngược sẽ không bắt đầu, có 2 năm bảo đảm, 2 năm đều sẽ không bắt đầu, chỉ cần nhân cơ hội đến lầu 2, chỗ ngoặt cái thứ 3 phòng, nơi đó sẽ xuất hiện mục tiêu, thanh niên vì cái gì sẽ biết như vậy nhiều, vòng đi vòng lại, thiết như vậy đại một cái cục, tất cả mọi người bị hắn biểu tượng mê hoặc mắt. Thì thật, hắn thật là một cái thực đáng sợ người, ôm một cái tiểu thiếu gia cái gì cũng không có nói. Chỉ là ngưỡng đầu nhỏ mắt trông mong mà nhìn thanh niên, ca ca. Ngươi biết không, thì thật ngươi không cần như vậy đề phòng ta, ngươi nếu là không đáp ứng, ta còn có thể cường lưu không thành, khụ khụ tội gì đâu, tội gì ngay từ đầu liền thiết kế làm Trần Hành nói những lời này đâu. Đến tột cùng khi nào bắt đầu. Hiện tại nghĩ đến, sợ đêm đó từ ám lao ra tới thời điểm liền bắt đầu đi bước một tính kế đi. Khụ khụ, Tây Lai nhịn xuống yết hầu đế huyết tinh khí Thẩm Mặc hắn. Chưa từng có tin quá một người, càng không cần phải nói. Một con quỷ, Thẩm Mặc nhìn thiếu niên bướng bỉnh mắt. Rốt cuộc thở dài, khom lưng cố sức mà bế lên nam hài tiểu ba tước tái nhợt tay bắt được thanh niên cổ áo. Phảng phất quyến luyến giống nhau, đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào thanh niên trước ngực ca ca. Người biết không, hai năm, bất quá trong nháy mắt, Thẩm Mặc đột nhiên cảm giác đến không thích hợp, hoảng sợ mà cúi đầu. Nam hài ghé vào ngực hắn, trong miệng máu tươi đã hung như suối phun, vì cái gì? Thẩm Mặc muốn nâng lên tay trả lau, chính là lau rồi lại lau, cũng so ra kém nam hài ho ra máu tốc độ. Tại sao lại như vậy? Lâu đài cổ tiếng cười, vô cớ quỷ ảnh từ, đệ nhị lâu đài cổ nam hài. Ca ca, ta đã thấy ngươi, đầu chọc nam nhân nói kia một câu. Như vậy trong chốc lát công phu, Thẩm Mặc đột nhiên có một cái suy đoán. Đệ nhất lâu đài cổ cùng đệ nhị lâu đài cổ chi gian thời gian trôi đi có phải hay không không giống nhau, như vậy lại là qua bao lâu? Tuần hoàn mới có thể một lần nữa bắt đầu đâu, chỉ là Thẩm Mặc đợi không được cái này bắt đầu rồi. Hắn liền phải đi trở về, Tây Lai thọ mệnh cũng vào lúc này tới gần trung điểm mơ siêu đẩm mặc nhìn ở trong lòng ngực hắn ho. Ra máu khụ đến khó chịu nam hài, hô hô thở phì phò, giống như dây tiếp theo liền sẽ đột nhiên bạo chết. Nhịn không được vươn tay giải khai tạp ở nam hài trên cổ nơ tiểu bá tức cố sức mà nâng lên tay. Muốn bao trùm thượng thanh niên tay, màu đen giải lụa nhẹ nhàng từ trắng tinh vải dê thượng chảy xuống. Trắng tinh cổ thương, lộ ra một cây tinh tế tơ hồng, Thẩm Mặc lại như tao sét đánh, cường quang gian. Có ánh sáng lập lòe, hắn nhìn thấy gì? Một cây tinh tế tơ hồng hạ đoan, ăn mặc một quả tiền xu. Một quả cuốn biên tiền xu, thanh niên đột nhiên mở to hai mắt, sao có thể? Chỉ là hơi hơi cúi đầu liền có thể đối thượng nam hài ngăm đen đôi mắt. Bên trong giống như có thiên ngôn vạn ngữ, ngàn vạn không tha, đứa bé kia, cái kia tử vong tiểu học hài tử, cái kia thi cốt cuộn tròn hài tử, cái kia nói ta mang ngươi đi ra ngoài, hài tử. Ca ca, ta nhận thức ngươi, ca ca. Chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Ca ca, ngươi bồi ta hai năm liền hảo, ta sống không quá 12 tuổi. Thẩm Mặc đại trương hai mắt bị cường quang đâm vào rơi lệ đầy mặt cường quang chung. Thẩm Mặc hung hăng mà ôm chặt trong lòng ngực bá tước thiếu gia kêu ra cái tên kia, Lục Khả. Ta không đi rồi, Thẩm Mặc ôm trong lòng ngực hài tử. Mở ra môn, sau lưng cường quang bị ngăn cách ở rắn chắc cánh cửa lúc sau. Từ chói mắt đến một mảnh, lại đến một đường, cuối cùng biến mất không thấy, trong lòng ngực thiếu niên ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối, liền vào giờ phút này. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy trên môi chợt lạnh, nam hài mở to đại đại hắc đồng. Ở hô hấp đình chỉ trước một giây, nhợt nhạt cười, ca ca. Ta rốt cuộc thân đến ngươi, giây tiếp theo, Thẩm Mặc ôm ấp đột nhiên không còn, thân thể đột nhiên hạ trụy, hắn tỉnh, hết chương.